Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, tiêu hao hầu như không còn. Tựa hồ những thiên tài này cũng thần giao cách cảm, không có ai giúp Hạ Vũ nói chuyện, đang đợi vị này ma giáo thiếu chủ xuất thế, và bọn họ giao phong. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Hạ Vũ thuật bế quan một năm thời kỳ, thời gian đã qua 8 tháng, giờ phút này một người thân mặc trang phục màu đen thiếu niên, đầu đầy tóc bạch kim, căn căn dịch thấu trong suốt, tràn đầy cao quý yêu dị khí. Đồng thời tên này tóc trắng thiếu niên sau lưng, đi theo một vị tóc vàng thiếu niên, ở hai người sau lưng, còn có 4 tên lão gia đi theo. Giờ phút này, tóc vàng thiếu niên và tóc trắng thiếu niên cùng chung rời đi ma giáo cửa, đi tới bên ngoài, sâu hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, sung sướng nói, thật là thoải mái, bế quan 8 tháng, cũng sắp chết ngộp ta. Tiểu sư thúc, chúng ta đi đâu? Đi trước một cái huyện thành, nhìn một chút Tiêu Nhã, lâu như vậy không gặp nàng, muốn cái này nha đầu. Giờ phút này tóc trắng thiếu niên và tóc vàng thiếu niên chính là Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần, mà Hạ Vũ linh tinh rõ ràng cho thấy tiêu hao hết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất quan, mà Hạ Vũ dự liệu không tệ. Hắn đột phá đến tuyệt mạch bát trọng thiên bước, ước chừng tiêu hao 3.2 triệu cái linh tinh, còn sót lại hơn 3 triệu cái linh tinh, bị hắn toàn bộ hấp thu quang linh khí, lại không một chút đột phá dục vọng. Hạ Vũ biết cách đột phá đến tuyệt mạnh cửu trọng thiên. Mình còn thiếu một lớn đoạn. Nếu như vậy, không có tài nguyên tương trợ, mình dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Chỉ có thể đi ra đi tới lui, gặp một ít cố nhân. Bất quá làm Hạ Vũ xuất quan lúc đó, Tiểu Chiến Thần thấy bên trong mật thất vậy thật dày một tầng linh tinh vỡ nát sau đó. Thầm kinh hãi, biết một nhóm kia linh tinh, sợ rằng bị Hạ Vũ toàn bộ luyện hóa, tu vi mới đẩy tới tuyệt mạch bát trọng bước. Đây là kinh khủng bực nào à? Bởi vì Hạ Vũ đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ, lại có thể ước chừng tiêu hao hơn 1.000 vạn cái linh tinh. Cái này cùng khủng bố tiêu hao, đủ kéo sập một cái thế gia ngàn năm, thật sự là quá đáng sợ. Đồng thời Tiểu Chiến Thần vậy cảm thấy kinh hãi, là đối với Hạ Vũ bây giờ thực lực mà cảm thấy kinh hãi. Ngươi không cách nào tưởng tượng, một cái tuyệt mạnh cảnh võ tu hấp thu 12 cảnh cường giả cũng hấp thu không xong hơn 1.000 vạn cái linh tinh sau đó, chân khí trong cơ thể là được có bao nhiêu hùng hậu, chân thực chiến lực là được có đáng sợ dương nào. Đối với lần này, Tiểu Chiến Thần một đường đi cùng Hạ Vũ, đi tới cái đó huyện thành Hạ Vũ đã từng dừng lại địa phương, vậy từng lên qua mấy ngày giờ học huyện thành thứ nhất trường trung học phổ thông, đi tới lớp 12, lớp 1, vẫn là những học sinh kia, những người đó, lão sư vẫn là Mộ Tuyết, giờ phút này tay cầm ngữ văn giờ học văn, dùng nàng vậy thiên lại bàn giọng, cho học sinh nói hiểu một ít kiến thức, cho đến khoác một kiện màu đen áo khoác ngoài Hạ Vũ xuất hiện ở cửa, tất cả học sinh nhìn tới cũng trợn mắt hốc mồm, mà Mộ Tuyết lại là nhận ra vị này thiếu niên sát thần. 8 tháng trước, giận dữ huyết đồ võ tu phường thị, trận chiến ấy, giết hơn 1.000 người, chỉ là một cái cô gái. Có thể nói là xung quan giận dữ vì hồng nhan, tạo hạ kinh thiên sát lục, danh chấn thập phương. Hơn nữa Mộ Tuyết sau đó nghe nói, nàng ban đầu bổ nhiệm tên này tiểu đội trưởng, bối cảnh khủng bố, lời đồn đãi nói hắn là ma giáo thiếu chủ, người thừa kế tiếp. Còn như lời đồn đãi thật giả, nàng không cách nào phân biệt, nhưng Hạ Vũ ngày đó nhuôn máu phong thái lại sâu sâu in ở nàng đầu óc bên trong, vẫy không đi, đêm đêm nằm mơ thấy. Giờ phút này, là một đầu tóc bạch kim Hạ Vũ. Xuất hiện ở nơi này thời điểm Mộ Tuyết ngẩn, rất nhiều học sinh đều trợn tròn mắt, không rõ ràng vị này đột nhiên biến mất tiểu đội trưởng. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Thật là giống như quỷ như nhau. Nhưng giờ phút này, một vị thân mặc quần trắng khôn khéo cô gái lại đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng, lưu lại trong suốt nước mắt, hướng Hạ Vũ ôm trong ngực phóng tới. Như thiên lại bàn thanh âm, giờ phút này khẽ run hô: "A Nghiêu ca, Tiểu Nhã, ngươi có thể nói chuyện." Hạ Vũ trong con ngươi vui mừng, cảm giác được thơm ngọc nhập trong lòng, nhìn Tiêu Nhã khóc như mưa xinh đẹp dáng vẻ, không khỏi đưa tay bóp nặn nàng lỗ mũi, tiếng cười nói, mà Tiêu Nhã còn không nói chuyện. Đi theo Hạ Vũ lần này xuất hành bốn vị trưởng lão một trong Hàn Lương, ở bên cạnh thấp giọng cung kính nói: "Thiếu chủ, giáo chủ biết ngươi đoạn này qua lại, Tiêu Nhã tiểu thư là ngươi tiêu hao chín thành sinh mạng căn nguyên cứu người, cho nên giáo chủ liền nhín thời giờ đến xem, tùy tình chữa hết nàng câm điếc, cũng phân phó người phía dưới cực kỳ chiếu cố. Rõ ràng, trừ Vương Phàm, các ngươi cũng đi xuống trước đi, ta ở chỗ này đợi hồi." Hạ Vũ khẽ gật đầu, để cho Hàn Lượng bọn họ rời đi trước. Dẫu sao nơi này không thích hợp bọn họ những người này ở đây nơi này. Đối với lần này, Hàn Lương các người nhìn chung quanh một mắt, cảm thấy nơi này không nguy hiểm, liền tự động rút đi, đi tới người thường tầm mắt không thấy được địa phương. Bất quá giờ phút này, lớp này lên tất cả học sinh cũng trợn mắt hốc mồm, nhìn tên này xa lạ lão tiểu đội trưởng, mới vừa rồi cái đó cụ già, thật giống như gọi hắn là thiếu chủ. Cái này cũng niên đại gì, còn có người như xưng hô này, quá quái dị đi. Giờ phút này, trong lớp tất cả học viên cũng trợn mắt hốc mồm, làm Hạ Vũ nhìn về phía Mộ Tuyết, biết vị này lão sư đã tham gia phường thị, hẳn là tên võ tu, không khỏi cười nói: "Mộ lão sư, thật lâu không gặp, không biết có thể hay không mời ngươi ăn một bữa cơm." "Dĩ nhiên, có thể để cho ngươi vị này thiếu chủ mời khách. Ta tên này nhỏ tán tu nhưng mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bất quá lại còn 10 phút đến lượt tan lớp. Ngươi và Tiêu Nhã ở phòng làm việc chờ ta một chút, có thể không?" Mộ Tuyết nghe tới liền Hàn Lương đối với Hạ Vũ gọi. Lập tức rõ ràng, ngoại giới lời đồn đãi đều là thật, làm qua mình một ngày ngu A Nghiêu, thật sự là siêu cấp thế lực ma giáo thiếu chủ, người thừa kế kế tiếp. Đối với lần này, Mộ Tuyết cảm thấy kinh hãi hơn, quơ quơ trong tay sách giáo khoa. Đối với Hạ Vũ nói như thế, Hạ Vũ cảm nhận được chung quanh những bạn học kia vô cùng là ánh mắt kinh ngạc, không khỏi khẽ gật đầu. Mang Tiêu Nhã đi tới Mộ Tuyết phòng làm việc, thời gian lã manh manh vậy len lén chạy đi ra. Manh manh mắt to lộ ra vẻ kích động, nói: "Tiểu đội trưởng, ngươi rốt cuộc trở về, ta cũng sắp nhớ ngươi muốn chết." "Cô ngu, muốn ta làm gì? Chuyện ngày đó không hù xấu xa ngươi à?" Hạ Vũ thấy lã manh manh, không khỏi lộ ra ấm áp nụ cười, ngồi ở chỗ ngồi, quay đầu lại chế nhạo cười, làm lã manh manh náo loạn cái đỏ thẫm mặt, quay lại tò mò hỏi: "Tiểu đội trưởng, mới vừa rồi tên lão đại kia bá, tại sao kêu ngươi thiếu chủ à? Ngươi đoán?" Hạ Vũ đối với tò mò không dứt lã manh manh như vậy đáp lại một câu, bởi vì mình coi như giải thích, phỏng đoán cô nàng này vậy rất khó hiểu. Đối với lần này, 10 phút đi qua rất nhanh, Mộ Tuyết vậy thở phào, trở lại bên trong phòng làm việc, nhìn chuyện trò vui vẻ Hạ Vũ, rất khó tưởng tượng 8 tháng trước, vị này thiếu niên ma vương lại có thể rất miễn cưỡng tàn sát qua ngàn người, nhất định chính là đáng sợ. Mà Hạ Vũ gặp Mộ Tuyết trở về, và hắn cùng chung đi xuống lầu, đi tới ra ngoài trường đi thăm. Theo rượu trong thức ăn đầy đủ hết,